Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ta muốn đầu tư một cái điện ảnh. Kịch bản ta thực thích. Cố Tuyết Nghi đi thẳng vào vấn đề nói. Tưởng mời Yến Tổng một khối đầu tư, điện ảnh. Yến Thị nhưng thật ra có tương quan công ty con, nhưng Yến Thị chân chính kiếm tiền địa phương chưa? Bao giờ ở chỗ này, cho nên Yến Triều cũng hoàn toàn không quan tâm này một khối sản nghiệp. Yến Triều hỏi, là kém tiền sao? Cố Tuyết Nghi hết sức thản nhiên nói, ân, trong tay nhưng hoạt động tiền mặt chỉ có 500 vạn. Yến Triều một chút nhớ tới, chính mình còn thu nàng 500 vạn, phó tạp đặt ở ngươi phòng, cùng tân tạp cùng nhau, bất quá là đầu tư một cái điện ảnh. Nàng kỳ thật cũng không cần riêng gọi điện thoại cho hắn, nàng ở phong du tiệc tối thượng đều bộ đi. Rồi 900 nhiều vạn, Yến Thị nếu liền chút tiền ấy đều đào không ra. Chẳng phải là chê cười. Quang xem nàng thiết lập quỹ, vì Yến Thị tăng lên thanh danh. Này một bút, cũng đã không phải bình thường tiền tài có thể đánh giá, mà tiền ở nàng trong tay. Vốn dĩ cũng không phải cái gì lệnh nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng đều có thể qua tay hào phóng. Đầu ra, huống chi là hắn, Yến Triều cũng không phải keo kiệt người, thậm chí lấy về phó tạp sao. Còn lại lần nữa thăng một chút phó tạp ngạch độ, Yến Tổng không gia nhập sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, ta không cần, ngươi tưởng đầu liền đầu, Yến Triều nói, tốt. Yến Tổng tái kiến, Cố Tuyết Nghi biết nghe lời phải mà cắt đứt điện thoại, Yến Triều nắm chặt di. Động, nghe kia đầu truyền đến đô đô dư âm, mới hoảng hốt gian có một loại, chính mình hình như là cái công cụ người ảo giác, kia 500 vạn, không phải là nàng cố ý phân cho hắn đi. Bùi Lệ Hinh ngẩng đầu nhìn Yến Triều, hắn ở cùng ai trò chuyện? Cố Tuyết Nghi sao? Bùi Lệ Hinh hoảng hốt gian. Thậm chí có suy đoán, có lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ thấy Cố Tuyết Nghi, liền không phải điêu ngoa kiêu căng người. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều chi gian quan hệ cũng hoàn toàn không xong. Yến Triều đã lừa gạt mọi người, Cố Tuyết Nghi chính là hắn lưu tại quốc nội dùng để kiềm chế nàng. Nhưng này lại quá khoa trương, Yến Triều cũng không sẽ hoa như vậy lớn lên thời gian tới bố một cái. Cục Yến Triều lúc này thu hồi di động, danh sách đâu? Hắn hỏi, Bùi Lệ Hinh sắc mặt khẽ biến. Ta cũng không có. Yến Triều nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xoay người đi ra ngoài, Bùi Lệ Hinh một chút nóng nảy, không? Yến Huân Hoa thật không lấy danh sách cho ta, nhưng ta đại khái biết có ai. Hắn tránh ở nước ngoài thời điểm, có không ít đều là dựa vào ta tới liên hệ. Yến Tổng. Ta có thể viết xuống tới cấp ngươi. Yến Triều nâng commercial lập tức liền có người thả giấy bút ở nàng trước mặt. Bùi Lệ Hinh lúc này mới bò dậy, run run rẩy rẩy mà một đám đi xuống viết tên cùng Yến Huân Hoa hợp tác người. Cũng không ngăn một cái phong du trung gian không bằng phong du tàn nhẫn. Nhưng cũng có so phong du càng không muốn sống. Bùi Lệ Hinh viết xuống cái này, tuyệt đối chiếm không được hảo. Nhưng không viết, đồng dạng chiếm không được hảo, nàng đệ đệ còn niết ở Yến Triều trong tay. Hảo, Bùi Lệ Hinh giơ lên giấy, lập tức có người tiếp nhận tới. Trình đến Yến Triều trong tay, Yến Triều nhìn lướt qua. Người biết nói dối sẽ thế nào sao? Bùi Lệ Hinh vươn tay, có hai cái giống như, viết sai rồi, ta sửa, chờ Bùi Lệ Hinh sửa xong. Đã là 10 phút sau sự Yến Triều lần này không có lại xem. Hắn tùy tay điệp lên, nhàn nhạt nói, đã quên cùng Bùi Tổng nói. Bùi Thiếu đã ở cục cảnh sát đem ngươi cung ra tới, Bùi Lệ Hinh hai chân mềm nhũn. Sắc mặt kịch biến, không có khả năng, đó là nàng đệ đệ. Yến Triều rũ mắt xem nàng, ta không giết chết hắn, là ta hảo tính tình, hắn phạm vào sai còn không thượng. Ngươi liền đi theo một khối còn đi, Yến Triều xoay người. Đẩy cửa đi ra ngoài, Bảo Hâm cao quản toàn bộ tụ tập ở bên ngoài. Bọn họ mỗi người khom người cúi đầu, cùng tiễn Yến Triều rời đi, ở Yến Triều rời đi sau không lâu. Cảnh sát liền tiến đến mang đi Bùi Lệ Hinh, Bùi Lệ Hinh từ bọn họ trong miệng biết được. Bùi Chí Khang đích xác đã đem bọn họ bí mật tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới. Chấn động rớt xuống xong lúc sau, Bùi Chí Khang tựa hồ lại sợ bị người tính sổ, một đầu đánh vào đang bảo vệ sở trên tường, tưởng đem chính mình đâm chết, nhưng hắn từ bần cùng sơn thôn đi vào thành thị. Quá thượng đại thiếu gia sinh hoạt, lại như thế nào cam tâm cứ như vậy đi tìm chết đâu. Hắn đối chính mình hạ không được tàn nhẫn tay, bất quá lại khái ra não chấn động, hiện tại mỗi ngày nôn đến tê tâm liệt phế, đi đường đều đánh hoàng, cùng khái thành ngốc tử giống nhau, hắn như thế nào có thể. Bùi Lệ Hinh hình dung tiểu tụy, qua lại lặp lại mà nhắc mãi những lời này, hắn như thế nào có thể đâu. Nàng cái này đương tỷ tỷ, nơi nào đối hắn không hảo. Nàng cho hắn tiền, bao dung hắn hết thảy sai lầm, nàng đem sở hữu sự đều giao cho hắn đi làm. Hảo, đừng niệm, vào đi thôi, một bên cảnh sát nhắc nhở nói, Bùi Lệ Hinh ngẩng đầu. Hốt hoảng mà thoáng nhìn một cái cảnh sát sơ một mặt cờ thưởng đi qua đi. Mặt trên loáng thoáng có thể thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi nữ sĩ, chữ Bùi Lệ Hinh kích động mà chào. Một cái đã bắt được bên cạnh cảnh sát cánh tay. Đó là cái gì? Cảnh sát nhíu mày, đó là cờ thường, cấp Yến Thái Thái, cảm tạ nàng trợ giúp chúng ta lại phá hoạch một cọc đại án, Bùi Lệ Hinh cơ hồ nôn ra máu, bọn họ tìm. Người đi thu thập Cố Tuyết Nghi, còn phản thành tựu Cố Tuyết Nghi cảnh dân hợp tác rồi. Bên cạnh có người cười lạnh một tiếng, Yến Thái Thái như vậy người tốt, các ngươi cư nhiên còn tưởng thuê giết người phạm đi sát nàng. Bùi Lệ Hinh tưởng biện giải nói chúng ta không muốn giết nàng. Chỉ là muốn bắt nàng, nhưng này biện giải có ý nghĩa sao? Bùi Lệ Hinh chỉ có thể dừng miệng, sau đó trơ mắt nhìn cảnh sát cầm cờ thưởng đi xa chờ Bùi Lệ Hinh tái kiến Bùi Chí Khang thời điểm. Bùi Chí Khang ánh mắt kinh hoàng, nơi nào còn có phía trước anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Bùi Lệ Hinh lại hận hắn bán đứng chính mình, lại tức giận chính mình dưỡng đến lớn như vậy đệ đệ. Cư nhiên biến thành như vậy, Bùi Lệ Hinh cắn chặt răng. Cuối cùng chỉ bài trừ tới hỏng mất một câu, người như thế nào liền quản không được ngươi miệng đâu. Nếu hắn không lọ yến chiều mặt, nói những cái đó nhục nhã Cố Tuyết Nghi nói. Nếu hắn lại kiên định điểm, không cung ra nàng. Bùi Lệ Hinh khóc ra tới, Bùi Chí Khang lại còn như cũ đầy cõi lòng căm hận. Làm hắn đại thiếu gia mộng, hắn tương lai nhất định sẽ xoay người. Nhất định sẽ, Bùi Chí Khang xúc động phẫn nộ mà nghĩ, lại là lại té ngã một cái, đầu lại ở trên tường khái một chút. Khái đến hắn ngao ngao đau kêu. Cố Tuyết Nghi ở trong phòng tìm được rồi phó tạp cùng tân tạp, nàng tra xét hạ tân tạp ngạch trống. Vừa lúc 500 vạn cùng ngày, Cố Tuyết Nghi khiến cho Trần Vu Cẩn hỗ trợ làm phân hợp đồng ra tới. Sau đó mang lên Yến Thị luật sư, trợ lý, một khối đi ước định quán cà phê. Tôn Tuấn Nghĩa đã thật lâu không có bước vào như vậy quán cà phê, hắn liên tiếp 4 bộ phòng bán vé huyết phác. Cùng người đối đánh cuộc thua quần đều không dư thừa, hiện tại thức đêm viết kịch bản. Nhiều hướng 2 ly cà phê hòa tan, đều kêu xa xỉ, hắn túm túm mũ, che che chính mình gương mặt kia tuy rằng có lẽ hiện tại cũng chưa người nào có thể nhận ra. Hắn, Tôn Đạo, Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái liền thấy Tôn Tuấn Nghĩa, hôm nay hắn thu thập đến càng tinh thần. Điểm, cũng còn nhìn ra được 2 phân ngày xưa anh Tuấn tiêu sái. Khí phách hăng hái bộ dáng, Tôn Tuấn Nghĩa nhìn tòa thượng tuổi trẻ nữ nhân. Hắn ngày đó kỳ thật cũng không nhận thức nàng, sau lại mới biết được nàng là Yến Triều Thái Thái, Tôn Tuấn Nghĩa giật giật môi. Yến Thái Thái, ngồi, đây là hợp đồng, Cố Tuyết Nghi đẩy qua đi, người trước xem mơ siêu. Tôn Tuấn Nghĩa gật gật đầu, nhìn Cố Tuyết Nghi bên người đi theo luật sư, trợ lý, luật sư nhìn qua đặc biệt quen mắt, là Yến Thị sao? Tôn Tuấn Nghĩa trái tim bang bang. Như là tùy thời muốn từ cổ họng nhảy ra giống nhau, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn chỉ là rốt cuộc khiêng không nổi nữa, mới từ thời trẻ nhận thức một cái tiểu phú nhị đại mang theo. Tùy tiện vào cái địa phương thử thời vận, kết quả lại đánh tới như vậy đại vận. Tôn Tuấn Nghĩa trầm hạ tâm, tỉ mỉ xem nổi lên hợp đồng. Càng xem càng cảm thấy khiếp sợ, hợp đồng điều khoản kỹ càng tỉ mỉ. Cũng không quá phận, tốt lắm bảo đảm hai bên ích lợi. Cố Tuyết Nghi đem lấy cá nhân danh nghĩa chú tư cho hắn 500 triệu. 500 triệu, nàng thật sự biết đây là bao nhiêu tiền sao? Tôn Tuấn Nghĩa gian nan mà nuốt hạ nước miếng, Tôn Tuấn Nghĩa lại không do dự. Lập tức ký hợp đồng, sau đó Tôn Tuấn Nghĩa mang theo Cố Tuyết Nghi đi nhìn hắn đoàn đội đã sớm chủ hoạch kiến lập hảo. Chỉ là vốn dĩ nói tốt tài chính chậm chạp không có đúng chỗ. Lại kéo liền kéo không nổi nữa. Tôn Tuấn Nghĩa lại nói khởi những lời này. Ngữ khí đã nhẹ nhàng rất nhiều, hắn mang theo Cố Tuyết Nghi tiến vào kho hàng gửi sở hữu. Thiết bị, đạo cụ, này đó còn chỉ là bước đầu. Tôn Tuấn Nghĩa cảm thán nói. Kỳ thật đã đầu nhập đi vào một cái nhiều trăm triệu chuẩn bị nơi sân cùng đạo cụ. Đây là ta cuối cùng của cải, nhưng quang này đó còn chưa đủ. Hậu kỳ đặc hiệu là đầu to, kho hàng nhân viên công tác khác ngốc ngốc mà đứng lên. Bọn họ nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, trong lúc nhất thời còn có điểm không phản ứng lại đây, Cố Tuyết Nghi từng cái cùng bọn họ chào hỏi. Lại càng kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết một chút đoàn phim thành viên cấu thành, diễn viên đều định đến. Không sai biệt lắm, đều là tân nhân. Không có biện pháp, tân nhân tiện nghi, hơn nữa bọn họ đương kỳ cũng nhiều, có thể tới tới lui lui mà chụp, chỉ có diễn viên chính còn không có định. Tôn Tuấn Nghĩa thở dài. Diễn viên chính kỹ thuật diễn nhất định không thể tao, ta sợ qua lại mài rũa đều mài rũa, không ra cái kia kính nhi. Giới giải trí có tôn đạo nhìn chúng diễn viên sao? Có, tỉ như Hàn Huần, nhưng hắn không đương kỳ. Hơn nữa thù lao đóng phim quá cao, thù lao đóng phim không khỏi chính hắn định đoạt, hắn công ty sẽ tạp này nói quan, còn có vài cái tương đối thích hợp, đều bởi vì này đó nguyên nhân. Vô pháp lựa chọn, ta cấp Tôn Đạo đề cử một người đi, Cố Tuyết Nghi nói. Tôn Tuấn Nghĩa cắn răng. Một cái, đáp ứng rồi, kỳ thật thượng một cái nhà đầu tư. Nói pháo đài mấy cái lưu lượng minh tinh tiến vào. Hắn đều nhanh lên đầu, không có biện pháp, tư bản vì đại, kết quả đối phương nói lại triệt, hắn không thu thù lao đóng Firmersil, Cố Tuyết Nghi đi theo. Lại nói, Tôn Tuấn Nghĩa hai mắt sáng ngời, cái này là thiệt tình thực lòng mà đáp ứng rồi, hành. Ngày mai mang lại đây, chúng ta thấy cái mặt, diễn viên chính nhất định. Chúng ta là có thể khởi động máy, Cố Tuyết Nghi ứng thanh, Cố Tuyết Nghi thống khoái mà đánh xong. Khoản, thực mau liền rời đi, u ám ẩm ướt kho hàng, những cái đó còn có điểm ngốc ngốc đoàn đội nhân viên. Công tác, lúc này mới tỉnh quá thần, cho nhau ôm lấy, gào khóc, bọn họ đều là đi theo Tôn Tuấn Nghĩa lão đoàn đội, nhân tình ở. Trong lòng khát vọng mộng tưởng cũng ở, nhưng nếu không có tiền, này đó đều là trống không, thảo, lão tử rốt cuộc có tiền cấp thức phụ nhi mua trà sữa. Chờ này diễn chụp xong, kiếm lời, lão tử một ngày cho nàng mua tam ly. Nói xong, hắn còn nhịn không được nói thầm hai câu. Hiện tại này đó trà sữa nhãn hiệu cũng không biết làm cái quỷ gì đâu. Một cái so một cái quý, một ly đều đến 28. Tôn Tuấn Nghĩa cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Cố Tuyết Nghi rời đi phương hướng. Cảm thấy ly chính mình càng ngày càng xa mộng tưởng. Chậm rãi lại đã trở lại, giao ở Yến Thị Yến Triều, hắn kia chi từ Châu Phi sau khi trở về liền cơ hồ. Không lại bắt đầu dùng quá dự phòng di động, lại một lần sáng lên màn hình, hơn nữa phát ra đinh một thanh âm vang lên, nàng nhanh như vậy liền đem tiền đầu đi ra ngoài. Nam nhân cũng không mấy cái có thể giống nàng như vậy có quyết đoán, Yến Triều lấy qua di động. Nhìn thoáng qua, ngày đuôi hào sao sao sao sao tạp 11 nguyệt 30 ngày 17. 11 chuyển ra 500 triệu chấm 00 nguyên. Tiến chiều, hắn lại nhìn chằm chằm kia xuyến con số lại nhìn một lần, không phải 500 vạn. Không phải 900 vạn, là 500 triệu, nàng lá gan thật đủ đại, Yến Triều có điểm muốn cười, Yến Tổng. Bí thư thất nữ bí thư. Ở một bên khẩn trương mà ra tiếng, Yến Triều thu lại ánh mắt, làm sao vậy? Nữ bí thư hỏi, Yến Triều nhàn nhạt nói. không có gì, vừa lúc hắn đi thăng phó táp ngạch độ. Bằng không thật đúng là không đủ nàng soát. Tiến Văn Gia ở cùng Cố Tuyết Nghi lưu xong sao? Liền cấp người đại diện gọi điện thoại, nói chính mình muốn tiếp cái phim mới, người đại diện hỏi kịch bản gọi là gì, Yến Văn Gia hồi ức một chút, đã quên, người đại diện đột nhiên cất cao thanh âm. Đã quên, dù sao ta muốn chụp, người đại diện cũng thói quen hắn này tính cách. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thở dài nói, vốn dĩ đại cổ ảnh nghiệp là muốn đầu tư Tôn Đạo kia bộ diễn. Kết quả ma mấy tháng, cuối cùng ma không có, ta cảm thấy còn rất đáng tiếc, Tôn Đạo rốt cuộc đấy còn ở, Yến Văn Gia dù sao cũng không đi chụp, khóe miệng kéo kéo, không chút khách khí mà nói, khẳng định là mấy năm trước miệng quá tiện, hiện tại ai báo ứng, quải xong điện thoại, Yến Văn Gia liền đã phát cái Weibo a còng Nguyên Văn Gia, chuẩn bị tiến tân tổ, đến nỗi thử kính. Kia còn dùng nói sao? Chỉ cần không phải giống Tôn Tuấn Nghĩa như vậy hạt, đều sẽ nguyện ý tuyển hắn. Hắn liền thù lao đóng phim đều không cần, qua đi chính là cho người ta nâng giá. Yến Văn Gia tin tưởng tràn đầy mà phát xong, nhìn lướt qua bình luận khu a ca ca hảo chăm chỉ lại tiến tân tổ. Nguyên ca gần nhất thật sự không thiếu tiền sao gạch dưới. Xét phim mới như thế nào không có một chút tiếng gió không ngây ngốc. Yến Văn Gia đóng di động, liền nhớ kỹ điều thứ nhất bình luận, ta cũng cảm thấy chính mình rất chăm chỉ, chính là Cố Tuyết Nghi. Lão không xem Weibo, phiền Yến Văn Gia cùng Cố Tuyết Nghi ước hảo ngày hôm sau liền đi đoàn Farmer Siêu ngày hôm sau. Cố Tuyết Nghi vừa mới đứng dậy xuống lầu, liền thấy Yến Văn Gia đã tây trang giày ra. Ngồi ở dưới lầu đợi ăn qua cơm sáng. Ăn Yến Văn Gia ăn mặc một thân màu trắng tây trang. Ngồi ở chỗ kia, phảng phất quý công tử, hầu gái đều nhịn không được trộm xem hắn, Cố Tuyết Nghi cũng có chút nghi. Hoặc hắn như vậy nóng vội làm gì? Bất quá tiểu hài tử tiến tới là chuyện tốt, Cố Tuyết Nghi cũng nhanh chóng ăn xong rồi bữa sáng. Sau đó liền cùng Yến Văn Gia xuất phát, chờ Yến Triều lại xuống lầu thời điểm. Chỉ còn lại có hắn cùng Yến Văn Xu, Yến Văn Bách, Yến Văn Hoành số lượng tương đối, nhìn nhau không nói gì, Yến Triều quay đầu hỏi. Thái thái đâu? Hầu gái nói, thái thái sáng sớm liền cùng nhị thiếu ra cửa, đại tẩu lại cấp Yến Văn ra khai tiểu khóa. Ba cái tiểu nhân lại liếc nhau, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng mà rơi xuống Yến Văn Hoành trên người. Hắn khai tiểu khóa nhiều nhất. Yến Văn Xu tức giận đến không thế nào phát dục ngực đều đau, Tôn Tuấn Nghĩa cũng không biết Cố Tuyết Nghi sẽ tác ai tiến tổ, nhưng hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thật sự không được ta liền chậm rãi giáo, đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Tôn Tuấn Nghĩa liền nghe thấy người hô một tiếng, Cố Tiểu Thư tới rồi, bọn họ nghe nói là Cố Tuyết Nghi cá nhân đầu tư, cũng liền không kêu Yến quá. Toàn kêu Cố Tiểu Thư, Tôn Tuấn Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên là thấy đi ở phía trước tuổi trẻ nữ nhân, sặc sỡ lóa mắt theo sát. Tôn Tuấn Nghĩa thấy một cái khác tuổi trẻ nam nhân, đông dạng quang. Màu, đoạt, mục, Yến Văn Gia cùng thời khắc đó cũng thấy Tôn Tuấn Nghĩa, như thế nào là hắn. Yến Văn Gia quay đầu lại xem Cố Tuyết Nghi ân. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu xem hắn, Tôn Tuấn Nghĩa cũng cả kinh thiếu chút nữa té ngã. Như thế nào là Nguyên Văn Gia? Kẻ thù gặp mặt, hết sức khó chịu, Tôn Tuấn Nghĩa mấy năm nay không thế nào ái phun người. Đó là bởi vì sinh hoạt ma bình hắn làm điện ảnh giới đại bình xịt góc cạnh, nhưng hắn còn nhớ rõ. Chính mình thời trẻ như thế nào phun Yến Văn Gia, hai người bản chất đều cuồng ngạo, há mồm liền. Thiếu chút nữa trước tới một cái nhân thân công kích như thế nào? Có vấn đề, Cố Tuyết Nghi hỏi, những người khác cũng mặt bộ trừ trừ. Biểu tình kỳ quái, Tôn Tuấn Nghĩa là thực cảm kích Cố Tuyết Nghi ân tình. Nếu không phải nàng, hắn đời này khả năng thật cứ như vậy. Lạn ở bùn lầy, rốt cuộc phiên không được thân, chính là nàng ở trong yến hội dừng lại bước chân. Làm hắn nói xem. Mới có hiện tại rót vào tài chính, Tôn Tuấn Nghĩa xấu hổ mà đang chuẩn bị nói điểm cái gì, Yến Văn Gia cười lạnh một tiếng, Nga, Tôn Đạo A, trước trước năm kia mắng ta là mắt cá chết, diễn kịch không linh hồn. Trước năm kia mắng ta là cái bình hoa, chỉ có thể dựa mặt giành được đại chúng yêu thích. Tôn Tuấn Nghĩa trong lúc nhất thời càng xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình sớm 2 năm miệng như vậy độc Tôn Đạo không phải hết thời sao? Hiện tại ra tới là chuẩn bị làm cuối cùng hấp hối dãy dụa sao? Tôn Tuấn Nghĩa, hắn cảm thấy chính mình sớm 2 năm kỳ thật còn có thể càng độc một chút. Tôn Tuấn Nghĩa nghẹn nghẹn. Nói, Cố tiểu thư, hắn không kỹ thuật diễn, thật sự không kỹ thuật diễn. Hắn diễn không được như vậy nhân vật. Cố Tuyết Nghi nói. Ta biết, cho nên, nàng lời nói còn chưa nói xong, Yến Văn Gia liền theo sát hỏi lại. Cố tiểu thư, hắn nhìn Cố Tuyết Nghi, hắn kêu ngươi Cố tiểu thư. Yến Văn Gia trong cơ thể radar đô đô đô mà xoay lên, quả nhiên là phải cho ta đổi đại ca đúng không? Kia không được, Tôn Tuấn Nghĩa lớn lên còn không có ta anh Tuấn. Tôn Tuấn Nghĩa nghe thấy này đoạn đối thoại, nhưng thật ra trong lúc nhất thời có điểm lấy không chuẩn Yến Văn Gia cùng Cố Tuyết Nghi quan. Hệ, hắn há miệng thở dốc, Cố tiểu thư, hắn thật sự không được, ta hành, Yến Văn Gia mộc mặt nói, không được. Ta nói hành là được, dựa vào cái gì, Yến Văn Gia có loại đã nhiều năm tới rốt cuộc đại thù đến báo khoái cảm. Hắn khóe miệng một câu. Kia trương buồn bực không vui tuấn Mỹ khuôn mặt thượng, lộ ra một cái gần như càn rỡ tươi cười. Hắn bấm tay một lóng tay Cố Tuyết Nghi, bởi vì nàng là ta đại tẩu. Nàng cho ngươi đầu tư, ngươi đến nghe nàng, chẳng khác nào đến nghe ta. Ngươi hiện tại, trước phát 3 điều quay bùa, Yến Văn Gia lấy ra di động quơ quơ. Trước khen ta, còn không được trọng dạng cái loại này, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, ta cũng xem qua Văn Gia diễn, Yến Văn Gia nhấp môi dưới. Khi thế lúc này mới đi xuống điểm nhi, hắn kỹ thuật diễn cũng không kém mơ siêu Cố Tuyết Nghi. Nói, là không kém, nhưng hắn gián sát không được nhân vật, hắn kỳ thật là cái có thiên phú người. Hắn thực thông minh, Yến Văn Gia lỗ tai lập tức dựng lên, hắn nguyện ý học tập. Ta sẽ dẫn hắn đi học tập Tôn Tuấn Nghĩa mân khẩn môi dưới. Hắn giáo đến hảo sao? Giáo đến hảo, Yến Văn Gia đắm chìm ở được đến Cố Tuyết Nghi khẳng định khen thật lớn kinh hỉ. Chung, cái loại này kinh hỉ, so truyền thông che trời lấp đất thổi hắn, nhưng tới muốn lớn hơn. Tôn Tuấn Nghĩa hỏi, ngài như thế nào giáo? Cố Tuyết Nghi nhấp môi cười khẽ, không có cẩn thận nói, ở đây người ngơ ngẩn nhìn nàng tươi cười, Yến Văn Gia suy nghĩ đều hoàng. Hốt nhưng hắn vẫn là nhớ rõ chính sự, Yến Văn Gia, người trước phát Weibo, Tôn Tuấn Nghĩa cắn chặt răng. Hôm nay gần 1 năm không có thượng quá tuyến Tôn Đạo. Liền đã phát 3 điều Weibo, Yến Văn Gia là cái thiên tài, Yến Văn Gia kỹ thuật diễn khá tốt. Yến Văn Gia lớn lên xoài hót sớt một chút liền tạc mà đoàn phơ mơ siêu Yến Văn Gia toàn thân. Thoải mái, thảo, có đại tẩu thật tốt. Hết chương.